Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1056, chương 1033 Thanh Phong. Cầu vé tháng, ma vực phong bế 500 năm lâu, lại lần nữa mở ra khi đã bước vào luyện hư kỳ. Lục Nam Chi mang theo ma vực đệ nhất mưu sĩ Thẩm Minh Kính cùng nhau đi trước ngũ diệu tinh minh quan tinh lâu, gặp mặt nhân tộc tiên quân, thỉnh cầu người ma hai tộc nghị hòa. Lúc đó, đột nhiên liền trở thành đại thừa tiên quân Giang Nguyệt Bạch. Đối Lục Nam Chi tỏ vẻ duy trì, chỉ là bác bỏ ma tộc muốn toàn bộ Thái Vi tinh minh đề nghị. Đối với Giang Nguyệt Bạch cái này tốc độ tu luyện, tu chân giới đã thấy nhiều không trách, liền tính nàng ngày mai phi thăng, đại gia cũng chỉ sẽ nói một câu, Giang Nguyệt Bạch a. Kia không kỳ quái, bình thường, cụ thể như thế nào cái, cùng, pháp, Lục Nam Chi chính mang theo Thẩm Minh Kính cùng nhau, đại biểu ma tộc, cùng các vị tiên quân cùng với yêu tộc sứ giả thương nghị. Trước mắt chỉ định ra một cái, đem Thái Vi tinh minh nhất tới gần ma vực kia ba cái hằng phân chia cấp ma vực, làm người ma hai tộc chung sống hòa bình thí nghiệm khu, từ người ma hai tộc cộng đồng xây dựng, lấy này nghiệm chứng người ma hai tộc chung sống khả năng tính. Cùng lúc đó, chín đại tinh minh liên hợp hạ một phần anh hùng lệnh, quảng mời tu chân giới khắp nơi thế lực ở Thái Vi tinh minh khai tông lập phái, tinh minh đối này sẽ có một loạt nâng đỡ cử động, người sáng suốt đều biết. Đây là tinh minh chuẩn bị ở người ma hai tộc nghị hòa lúc sau. Với Thái Vi tinh minh thành lập một cái phòng tuyến, làm khắp nơi thế lực ở Thái Vi tinh minh khai tông lập phái, vừa không dùng tinh minh trực tiếp quản hạt, hao phí quá nhiều tinh lực cùng tài lực, còn có thể hấp dẫn khắp nơi nhân tài, coi chừng ma vực, một hòn đá trúng mấy con chim, đến nỗi Thái Vi tinh minh tài nguyên khô kiệt một chuyện. Vọng Thư tiên quân cũng có biện pháp giải quyết, nàng lấy hỗn độn đạo quả, đem các tinh minh quanh thân những cái đó đang ở diễn sinh tiểu biên giới lực lượng hội tụ một chỗ, rót vào Thái Vi tinh minh các hàng giới, làm cho cả Thái Vi tinh minh trọng chán sinh cơ, bao gồm những cái đó tiểu biên giới trung sinh linh, cũng tất cả đều chuyển rời đến đại biên giới trung đi. Nguy hiểm là rất nguy hiểm, nhưng là trọng thường dưới tất có dũng phu, tu chân giới rất nhiều nhị lưu tông môn cùng gia tộc chen chúc tới, nắm chặt lần này cơ hội, ở Thái Vi tinh minh các nơi khai sơn lập phái. Nếu là người ma hai tộc tương lai thật có thể chung sống hòa bình, kia bọn họ này đó khoảng cách ma vực gần nhất tông môn gia tộc, tất nhiên có thể bắt được một tay tài nguyên, này trong đó cũng có địa linh giới Quy Nguyên Kiếm Tông, Thái Vi tinh minh, Tam Đài giới, từ Vọng Thư tiên quân cùng Thiên Diễn Tông cộng đồng đề cử. Thái Vi tinh minh lớn nhất tốt nhất một giới, phân cho Quy Nguyên Kiếm Tông, từ Quy Nguyên Kiếm Tông các tiền bối mang theo mặt khác kiếm tu tiểu phái tiểu gia tộc cùng nhau xây dựng, từ dọn lại đây đến bây giờ đã 30 năm hơn, đã từng trước mắt vết thương Tam Đài giới chính dần dần khôi phục sinh cơ, đã từng Quy Nguyên năm kiệt tất cả đều bước vào hóa thần kỳ, tại Quy Nguyên Kiếm Tông chung các trưởng một phong khai sơn thu đồ đệ, hoa ánh thời bách hoa kiếm pháp nhẹ nhàng phiêu giật. Chỉ thu nữ kiếm tu, nàng nơi kia một phong cũng là bốn mùa như xuân, bách hoa lượn lờ, Triệu Khôn linh chủ tu trọng kiếm. Kiếm pháp đại khai đại hợp, phong trung đệ tử đều cùng hắn giống nhau, dáng người cường tráng, gõng ván cửa đại kiếm, vừa thấy liền không dễ chọc bộ dáng. Hứa Thiên Cẩm, Hứa Thiên Trình hai tỷ đệ chiếm một tòa song tử phong, hai phong hợp thành một phong, môn hạ đệ tử từ nhỏ đều là hai người một tổ, đồng ngôn song kiếm cùng đánh phương pháp. Ngày này buổi chiều, chắc Thanh Phong tìm hiểu xong một bộ kiếm pháp, không có đoạt được, liền từ trong điện đi ra, hắn một bộ màu lam kính trang. Dáng người đĩnh bạt, phảng phất giống như một thanh cô độc kiếm, giấu trong vỏ, không thấy lúc đó mũi nhọn, lẳng lặng đứng lặng ở vô biên vô hạn đại địa phía trên, so với từ trước. Trác Thanh Phong càng thành thục, càng nội liễm, cũng càng thêm thong dong. Địa linh giới Quy Nguyên Kiếm Tông thâm ở Tuyết Sơn. Một năm bốn mùa đều là tuyết trắng xóa, ngân trang tố khỏa bộ dáng. Tông trung đệ tử trừ bỏ tu kiếm, còn muốn thời thời khắc khắc lấy khổ hàn mài giụa ý chí. Hiện tại Quy Nguyên Kiếm Tông, mà chỗ liên miên dãy núi bên trong, mây mù lượn lờ, tựa như tiên cảnh, tựa hồ quá an nhàn chút. Hoàn cảnh như vậy làm Trác Thanh Phong thực không thói quen. Hắn vẫn là thích phong tới, trong mưa đi, ở nguy tứ phía hoàn cảnh chung, căng chặt thần kinh, tùy tiện rút kiếm tử chiến, cười khổ hà. Trác Thanh Phong lắc đầu, hắn hiện tại cũng không thể nói đi thì đi, làm người sư, phải đối đồ đệ phụ trách, không sai. Hắn thu một cái đệ tử, không tính là thật tốt tư chất, cũng không phải tỉ mỉ chọn lựa, chính là du lịch trên đường đụng tới cô nhi, cảm giác có duyên, liền tự nhiên mà vậy nhận lấy, hắn người này xưa nay đã như vậy. Là đó là, không phải liền không phải, cũng không làm trái lương tâm việc, làm hắn đi cấp hoa sư muội truyền tin. Sao đi lâu như vậy còn không trở lại? Trác Thanh Phong tìm không thấy nhà mình đồ đệ, liền sân vắng tản bộ, chiều hoa ánh thời trụ địa phương bước vào, hành đến giao phương phong hạ. Chợt nghe một chút tạp âm, bất phàm sư huynh, ta là thật sự thực thích ngươi, có thể hay không? Không thể, ta đã nói rất nhiều lần, đừng quấn lấy ta, ngươi còn như vậy, đừng trách ta không khách khí. Bất phàm sư huynh ta không phải, mày kiếm mắt sáng thiếu niên mặt âm trầm, chút nào không để ý tới trước mặt thiếu nữ câu nệ cùng vô thố. Cũng nhìn không tới nàng mau khóc ra tới bộ dáng, quay đầu liền đi, không có bất luận cái gì tình cảm, kia thiếu nữ chỉ có thể cắn môi. Xoay người chạy đi, Trác Bất Phàm đi rồi hai bước, bị một người ngăn trở đường đi. Ngẩng đầu phát hiện là sư phụ của mình. Sư phụ, ngài như thế nào tới? Trác Thanh Phong mày nhăn lại, quét mắt chạy xa thiếu nữ. Trác Bất Phàm dư quang sau này đảo qua, vội vàng giải thích nói, đó là giao phương phong đệ tử, ta mỗi lần lại đây không phải làm bộ ngẫu nhiên gặp được, chính là chế tạo ngoài ý muốn. Hôm nay lại ngăn lại ta thổ lộ, quả thực phiền đã chết. Ngươi hẳn là đi xin lỗi. Trác Bất Phàm sửng sốt, vì cái gì a? Ta lại không phạm sai lầm, vì cái gì muốn ta đi xin lỗi? Trác Thanh Phong thở dài, ngươi không có chân chính thích quá một người, cũng không biết từ thích đến cho thấy cõi lòng, muốn cố lấy cỡ nào đại dũng khí, cũng không biết bị cự tuyệt, trong lòng sẽ có bao nhiêu gian nan, đặc biệt là bị như vậy không lưu tình cự tuyệt, kia sẽ làm người hoài nghi chính mình không đủ ưu tú, sinh ra tự ti, thậm chí oán hận tới, các người đều còn niên thiếu, có thể vào lúc này không tạp ngoại vật tâm duyệt một người, hoặc là bị một cái thích, đều là vô cùng may mắn sự tình, đối này hẳn là tâm tồn cảm kích, không cần tùy ý dẫm đạp người khác thiệt tình mới đúng. Đây cũng là đối chính mình phụ trách, chính ngươi ngẫm lại. Nếu là bởi vì hôm nay ngươi vô tình cự tuyệt, nàng từ đây lúc sau trở nên hèn mọn mẫn cảm, trở nên oán hận đan xen, bởi vì không cam lòng, bởi vì mất mặt, đi lên lối rẽ, làm ra rất nhiều sai sự, ngươi trong lòng có không an ổn. Tuổi còn không đến 20, Trác Bất Phàm ngẩn ra một lát, mạc danh cảm thấy sư phụ nói được có đạo lý, bình tĩnh lại tưởng, hắn vừa rồi đối người thái độ đích xác ác liệt chút, chính là sư phụ người cô đơn, như thế nào sẽ hiểu những việc này? Sư phụ, ngươi chẳng lẽ từng có thích người? Trác Bất Phàm tò mò hỏi, trong đầu hiện lên kia trương tươi đẹp miệng cười. Trác Thanh Phong khóe môi gợi lên, chậm rãi gật đầu, ân, từng có một cái thực thích người. Trác Bất Phàm nháy mắt hứng thú tràn đầy, kéo lấy nhà mình sư phụ tay áo, kia sư phụ thổ lộ cõi lòng sao? Có hay không ở bên nhau? Không đúng, nếu là ở bên nhau, kia ta hiện tại hẳn là có cái sư nương, cho nên sư phụ, ngài là bị cự tuyệt sao? Trác Thanh Phong không có che giấu, lại lần nữa gật đầu. Đúng vậy, giống ngươi vừa rồi cự tuyệt người khác giống nhau, bị mắng đến máu chó đầy đầu. Nàng còn nói muốn đem ta đầu ninh xuống dưới. Trác Bất Phàm nắm tay tức giận nói. Thật quá đáng, cự tuyệt liền cự tuyệt, như thế nào có thể mắng chửi người, còn muốn ninh người đầu ếch. Trác Thanh Phong hàm chứa một nụ cười nhẹ, nhìn đột nhiên hổ thẹn vò đầu Trác Bất Phàm. Trác Bất Phàm chiều sơn nói phương hướng nhìn mắt, hít vào một hơi nói, sư phụ ngươi chờ ta một lát, ta đi trước xin lỗi. Trác Bất Phàm chạy ra đi. Trác Thanh Phong lộ ra một đạo thần niệm đi theo hắn phía sau, xem hắn đuổi tới trong rừng, tìm được cái kia một mình vùi đầu khóc thút thít nữ tu. Trác Bất Phàm đỏ mặt, không ngừng khom lưng xin lỗi, lời nói thành khẩn, ngữ khí mềm mại an ủi, còn từ túi chữ vật lấy ra hắn trộm tàng điểm tâm, toàn bộ nhét vào kia nữ tu trong tay, nói bọn họ hiện tại còn trẻ, còn không có vượt qua kim đan ngạch cửa, hẳn là đem trọng tâm đặt ở tu luyện thượng. Kia nữ tu khóc lóc nói nàng chưa bao giờ nghĩ tới muốn như thế nào, chỉ là tưởng nói cho Trác Bất Phàm nàng thích hắn, chỉ thế mà thôi. Trác Bất Phàm mắc cỡ đỏ mặt, cảm tạ nữ tu thích, nói về sau nếu là có việc có thể tìm hắn hỗ trợ, hắn nhất định giúp. Nữ tu lúc này mới nín khóc mỉm cười. Hai người cho nhau nói lời cảm tạ, nữ tu ôm điểm tâm chạy đi. Trác Bất Phàm nhẹ nhàng thở ra, trở về tìm nhà mình sư phụ. Sư phụ ngài nói rất đúng, so với lời nói kịch liệt cự tuyệt, vẫn là nói như vậy rõ ràng điểm, trong lòng càng thoải mái. Trác Thanh Phong giơ tay xoa xoa Trác Bất Phàm đầu, đi thôi, mang người ra cửa du lịch, đi tam đài giới các nơi đi dạo. Trác Bất Phàm gật đầu, sư phụ có thể cùng ta nói cái kia ngài thích người sao? Mới vừa hỏi xong, Trác Bất Phàm lại nhấp miệng, thật cẩn thận mà xem Trác Thanh Phong, sợ chính mình chọc đến sư phụ thương tâm chỗ. Ai ngờ Trác Thanh Phong không hề có thương tâm bộ dáng, nhớ lại qua đi cùng Giang Nguyệt Bạch không nhiều lắm ở chung, khóe môi lãnh ngạnh đường cong dần dần nhu hòa. Ta còn nhớ rõ lần đầu tiên gặp được nàng thập phần không chớp mắt, ta thậm chí cũng chưa chú ý tới nàng ở trong đám người, cũng không biết tên nàng. Ta khi đó là Quy Nguyên Kiếm Tông luyện khí kỳ đệ nhất, trong lòng có chút ngạo khí, cũng thực không coi ai ra gì. Kết quả như thế nào? Trác Bất Phàm hai mắt sáng ngời. Trác Thanh Phong cười khổ, kết quả ta bị nàng đánh gãy chân, vẫn là trước mặt mọi người. A, nàng là mẫu dạ xoa sao? Lợi hại như vậy. Khụ, tương đương sư phụ ta không có muốn mắng chửi người ý tứ. Ngài tiếp tục nói, sao lại đâu? Ngài có hay không thắng trở về? Không có, ta lần thứ hai tìm nàng, bị nàng đánh khóc, cũng may không ai nhìn đến, toàn ta mặt mũi, nàng xong việc còn bồi thường ta một rổ đồ ăn cùng hai con cá. Chính là phi làm ta xách theo trở về, ta đến bây giờ cũng không suy nghĩ cẩn thận vì cái gì. Kia ngài vì cái gì thích nàng a? Sư phụ ngươi là chịu ngược ếch. Ngài tiếp tục nói, lần thứ ba tái kiến, đó là địa linh giới Thương Viêm chi địa. Kia hẳn là chính là ta lần đầu tiên nhân nàng mà tâm động. Con đường cây xanh, hai thầy trò bước chậm ở hoàng hôn dáng màu chung, kể ra một đoạn cũng không trọn vẹn, lại có thể làm nhân tâm chung tràn ngập ôn nhu cùng lực lượng chuyện cũ, mà ở Quan Tinh lâu chung. Tân Tấn Đại Thừa Vọng Thư Tiên Quân đột nhiên đánh hát xì, xoa xoa cái mũi. Vọng Thư Tiên Quân âm ngoan mắng, cái nào vương bát đản lại ở sau lưng nghị luận ta. Làm ta phát hiện, phi cho hắn đầu ninh xuống dưới không thể. Còn có, hết chương.